Bất hủ kiếm thần, chương 310, một đường sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy tiên sơn đỉnh núi cái kia thân ảnh màu tím, mộc tộc đại năng cùng thú tộc đại năng đồng thời thân thể run rẩy, khó có thể tin kinh hô, dĩ nhiên là Tử Vi Tinh Quân. Hai tôn đại năng liếc nhau, hơi do dự, vẫn là không có lựa chọn xuất thủ. Thân phận của yêu tộc đích thực mẫn cảm, huống chi lúc này xuất thủ, liền ý nghĩa cùng công tôn hoàng tộc kết làm đại thù, hai người cần phải cân nhắc xuất thủ hậu quả, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Xét đến cùng, vẫn là tinh minh thực lực không đủ mạnh, nếu là có thể so với hồng hoang bảy thế lực lớn, yêu tộc lúc này cũng tuyệt không có ngồi yên không lý đến. Choang kiwa tôi, nét mộc tộc đại năng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hôm nay cục diện này, mặc dù là Tử Vi Tinh Quân trọng tố thân thể công thành, khôi phục đỉnh phong chiến lực cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng lớn bố cục, phòng chừng cũng chỉ có thể cùng công tôn hoàng tộc bốn người bất phân thắng bại. Thú tộc đại năng gật đầu nói, hơn nữa công tôn hoàng tộc không đem hết toàn lực mà tam đại tinh quân đã sắp bị diệt tới nơi. Mộc tộc đại năng thở dài nói, xa muốn Tử Vi Tinh Quân năm đó, chiến lực chấn thế tỷ nghệ thiên hạ, có thể nói đương đại nhân kiệt Tử Vi Tông trong có chừng 7 tôn đại năng, thực lực cường hãn trực bức hoàng tộc. Nhìn nữa sáng nay Tử Vi Tông đã tiêu tan thành mây khói, Tử Vi Tinh Quân càng rơi vào thân thể không còn, bỏ mạng ở liền thê thảm kết quả, đây là bực nào bi ai? Ai, thú tộc đại năng cũng là một tiếng thở dài. Anh hùng tuổi về già không gì hơn cái này, năm đại tinh quân thời đại đi qua. Nhìn công tôn hoàng tộc hai tôn đại năng hung hãn xuất thủ, mộc tộc đại năng cùng thú tộc đại năng lắc đầu thở dài, thổn thức không thôi. Tam đại tinh quân một kiếp này, không người có thể cứu lại. Tiên sơn trước sở hữu tu sĩ đều dừng lại giao thủ, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong hư không hai cái kim hoàng sắc thủ trưởng, chúng nó chính rất nhanh hướng đỉnh núi Tử Vi Tinh Quân ném tới. Tinh minh tu sĩ biết rõ Tử Vi Tinh Quân tránh không khỏi một kiếp này, nhưng trong lòng của bọn họ còn có một chút hy vọng chi hỏa chưa từng tắt. Bỗng nhiên, tiên sơn đỉnh núi vùng trời đột nhiên sản sinh một hồi bất quy tắc ba động, không gian hướng bên trong thật chặt ao hãm, đạt tới cực điểm sau, đột nhiên rơi vào đi vào, hiển hóa ra một cái sâu không thấy đáy đen kịt cái động khẩu. Thiên địa linh khí tại trong chớp nhoáng này trở nên vô cùng cuồng bạo, hư không rung động liên tục tựa hồ muốn phát sinh kinh thiên biến động. Công tôn hoàng tộc xuất thủ hai tôn đại năng trong lòng xẹt qua một chút bất an, nhưng không có mảy may thu tay lại ý, dù sao càng không cố kỵ gì thì phải đem Tử Vi Tinh Quân chết tại đỉnh núi. Hiu hiu hiu, trên bầu trời đen nhánh kia cái động khẩu nổ bắn ra ra rậm rạp chằng chịt một mảnh bóng đen, thẳng đến công tôn hoàng tộc hai tôn đại năng kim sắc bàn tay đánh tới. Nhãn lực cao minh tu sĩ thấy rõ, rậm rạp chằng chịt bóng đen, rõ ràng là trên trăm món binh khí thiên kỳ bách quái, đao thương, kiếm, dù, đồng hồ, đỉnh, nhưng quỷ dị là cái này trên trăm món binh khí lại không có chút nào linh khí ba động, trái lại có vẻ không khí trầm lặng. Bang bang phanh, tiếng đánh liên tục không ngừng, trong nháy mắt kim sắc bàn tay bị bao phủ tại đây trên trăm món binh khí trong, dần dần tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tu sĩ ồ lên biến sắc, cổ lực lượng này rõ ràng cho thấy đến trợ giúp tinh minh, hơn nữa lại có năng lực chặn lại dưới hai tôn hợp thể đại năng công kích, thực lực có thể thấy được đốm. Liền hai đại tinh quân trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết đến tột cùng là nhân, hay hoặc là phương đó thế lực đến trợ giúp. Hồng hoang đại lục tông môn có hợp thể đại năng chấn giữ cũng không phải là vài cái, hai tay đếm được, nhưng những thế lực này đều lựa chọn sống chết mặc bay, càng cùng tinh minh không sao giao tình, căn bản sẽ không đến trợ giúp. Là tối trọng yếu là đối phương đuổi tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm phá hủy công tôn hoàng tộc đại kế, nhất định cùng hoàng tộc kết làm đại thù, đến tột cùng là thế lực kia dám làm ra loại sự tình này. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mới tới lực lượng dám không tiếc đắc tội công tôn hoàng tộc cũng phải xuất thủ tương trợ, làm cho lần này tuyệt sát chi cục nhiều một tia sinh cơ, thêm một phần biến hóa. Không chỉ là tinh minh, công tôn hoàng tộc, hồng hoang thế lực khác đại năng cũng đưa mắt đặt ở trên bầu trời đen kịt cái động khẩu trong, muốn tìm tòi đến tột cùng. Công tôn Hưng Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Bọn chuột nhát phương nào, giấu đầu lộ đuôi, dám nhúng tay ta công tôn hoàng tộc chuyện, thực sự là không chê mạng lớn. Lăn ra đây cho ta. Chấm, oanh, bên trong động đột nhiên truyền đến nhất thanh muộn hưởng, phảng phất là tại đáp lại công tôn Hưng Vũ chất vấn, sau đó từ trong đó ở vào dũng mãnh tiến ra trên trăm tên quỷ dị tu sĩ. T, trông thấy đám này quỷ dị tu sĩ, phía dưới không ít người đều ngược hít một hơi lãnh khí, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Đám này tu sĩ không khí trầm lặng, ánh mắt dại ra, không có sinh cơ chút nào, trên người bọn họ phục sức vô cùng cổ lão, tựa hồ có mấy ngàn năm lịch sử tàn phá không chịu nổi. Cùng với nói đám này lai lịch không rõ thế lực là tu sĩ, chẳng nói là một đám tử thi. dẫn đầu 6 người thân thể không có một cái là hoàn chỉnh, có thiếu bên đầu, có thiếu cánh tay của thiếu niên, có hai chân cũng không có, hạ thân một đoàn hắc khí đang chống đỡ, bảo tồn tốt nhất chỉ là mất đi hai mắt, thay vào đó là hai cái đen kịt lỗ thủng, tản ra sâu kín quang mang. Nhưng không thể phủ nhận là, 6 người này khí tức vô cùng cường hãn, tựa hồ cũng là hợp thể đại năng. 6 người phía sau đi theo trên trăm tên chính mình nguyên anh hơi thở tu sĩ, hoặc là nói là bạch cốt tu sĩ, cái này trên trăm tên tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng không có huyết nhục, chỉ còn lại có một đống bạch cốt đang chống đỡ, mi tâm sáng một chút nhỏ không thể xem xét từ quang. Dù vậy, đám này bạch cốt tu sĩ trên người cũng là vết thương chồng chất, hầu như không có một cái khung xương hoàn hảo không tổn hao gì. Vô cùng quỷ dị tu sĩ đội hình xuất hiện ở tiên sơn đỉnh núi vùng trời, nhưng bảo hộ tử vi tinh quân ý đồ rõ ràng. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân nhìn cầm đầu 6 cái tu sĩ, trong mắt nổ bắn ra ra không thể tưởng tượng chi sắc, theo bản năng lẩm bẩm đạo. Làm sao có thể? Công Tôn Hưng Vũ sắc mặt chợt biến, đột nhiên hét lên một tiếng. Nhị ca, mau nhìn, bọn họ, là bọn hắn. Công Tôn Hưng Nhĩ sắc mặt âm tình bất định, híp hai mắt quát khẽ. Câm miệng, ta thấy được. Không thể nào, năm đó chúng ta tận mắt nhìn thấy, đám người kia không phải là chết ở ma vực chi chiến trong sao, làm sao sẽ chết mà phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Hưng Sơn trong mắt lóe lên nồng đậm nghi hoặc, thanh âm có chút run rẩy. Công Tôn Hưng Nhĩ hai tay nắm đấm, lạnh giọng nói. Bọn họ không có sống, toàn bộ đều là tử thi. Vậy làm sao sẽ, ta cũng không biết, Công Tôn Hưng Nhĩ khí tức bất ổn, có thể thấy được hắn kích động nhộn nhạo tâm thần. Rất nhiều hồng hoang đỉnh tiêm thế lực ánh mắt trông thấy một màn này cũng là mặt lộ vẻ chấn động, thần sắc động dung. Mộc tộc đại năng thở dài nói, đám này tu sĩ phục sức tuy rằng rách nát khó phân biệt nhưng này ống tay áo tiêu chí lại vô cùng rõ ràng, đúng là năm đó chết ở ma vực chi chiến trong tử vi tông đại năng cùng nguyên anh đại tu sĩ A, sẽ không sai. 2000 năm trôi qua chỉ có hợp thể đại năng thân thể có thể bảo tồn xuống tới, dẫn đầu 6 người thương thế đều là do năm đánh một trận lưu lại, phía sau trên trăm tên nguyên anh đại tu sĩ huyết nhục đánh không lại năm tháng trùng kích, chỉ còn lại có cốt cách dung nhập tiên khí, bảo tồn xuống tới. Nghĩ không ra, đám này tu sĩ lại đang từ vi tinh quân mạng treo một đường thời điểm chạy tới. Thú tộc đại năng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, mộc tộc đại năng thấp giọng nói. Nhưng khi năm ma vực chi chiến, bọn họ đã toàn bộ tử vong, hôm nay trên người của bọn họ cũng không có một chút sinh cơ, đến tột cùng là chống đỡ bọn họ đi tới nơi này cứu người. Là chấp niệm, là bi thương tức giận, là oán khí, hay hoặc là cùng tử vi tinh quân trong lúc đó ân tình thầy trò cách chương.